Nhân vật phản diện hắn quá mỹ lệ. Chương 64, phong cảnh đáy nước. Gocchuyenaudio.com. Lần này thời điểm từ trong mộng tỉnh lại, Từ Hành Chi không có cảm giác không khỏe minh xác nào. Chẳng khác gì tỉnh mộng, hắn vươn mình ngồi dậy, ngoại bào khoác trên người hắn, vẫn còn dư chút ấm áp thuận theo động tác của hắn trượt xuống. Ngoài động ánh sáng trước sau như một, tối tăm âm trầm, mà trong tai có thể nghe đến tiếng mưa rơi tí tách không nhỏ. Ký ức hắn chọn đọc lần này thời gian thực tại so với dĩ vãng ngắn hơn rất nhiều. Một đêm chỉ trôi qua hơn nửa, tất cả mọi người còn chưa tỉnh ngủ. Từng người tĩnh tọa, yên giấc, liền ngay cả Mạnh Trọng Quang cũng cuộn mình ở bên người hắn chập mắt. Mí mắt hơi giật, thật giống như ngủ không được an ổn. Dù sao cũng đã tỉnh, hắn lại được an bài ở địa phương gần đống lửa nhất. Ngủ lâu nướng cả người phát khô, Từ Hành Chi đơn giản đứng lên, khoác quần áo đi ra ngoài. Rời khỏi sơn động, Từ Hành Chi mở ra hai tay, hít thở sâu một hơi. Không khí được nước mưa thanh tẩy qua trong lành đến khiến cho phổi thanh thấu. Cảnh tượng bốn phía khác nào một bức họa vẽ tỉ mỉ. Hạt mưa thô to trắng rơi xuống trên mặt đất đánh ra từng vòng bong bóng. Lớn thì như quyền, nhỏ thì như hạt hướng dương. Nham thạch đen nhánh, bùn đất đỏ sẫm vàng. Từ xa đến gần, câu thuân thỏa đáng, dùng mấy cành hoa tươi đẹp tầm thường không biết tên làm điểm nhấn. Giữa bên trong một đám lá xanh mướt hiện ra một mặt đỏ đậm. Như là hồng ngọc châm nữ tử thích dùng, nhưng bị mưa đánh cho lạnh rung rút lại. Đã có mấy cánh hoa hồng ý rơi xuống bùn, Từ Hành Chi đem, nhàn bút, gọi ra, hóa thành một cây dù đi mưa. Đi ra cửa động, tiện tay nhặt lên một cây côn gỗ, đem lá xanh nhấc lên, xác định phía trên không có sâu bọ gì đang bò. Mới đem mấy đóa hoa mọc trên cây hết thảy bè, đi về cửa động, Từ Hành Chi ngồi trên mặt đất, đem hạt mưa trên dù rũ cho khô, để ở một bên, đợi nước bốc hơi, liền đem nó trước sau hóa thành kéo, sợi bông, nghe mưa cắm hoa, đem đóa hoa nở rộ nhất trong đó xử lý đến cực kỳ mới mẻ đáng yêu. Hắn dùng sợi bông thô ở trên cành hoa đã tuốt sạch sành xanh đan vào nhau. Biến nó thành một cái hoa châm thiên nhiên, hắn mới vừa đem, nhàn bút, một lần nữa chuyển thành quạt xếp, thời điểm nâng hoa châm kia lên thưởng thức, liền lần thứ hai bị tiếng bước chân vội vàng phía sau truyền đến chọc cho trước tiên vui vẻ lên. Bị quấn lấy 3, 4, 5, 6 lần, tiếng bước chân này thuộc về ai hắn sao không đoán được. Nhưng thời điểm Mạnh Trọng Quang ôm đến, thở dốc có chút loạn. Bàn tay ở trên người hắn sờ loạn một mạch bên trong lộ ra một tầng mồ hôi mỏng. Này không thể không khiến Từ Hành Chi thu liễm chút nụ cười. Không sao chứ, có sao, nhiệt lưu của Mạnh Trọng Quang chậm rãi phun bên vành tai Từ Hành Chi. Sư huynh, vừa mới nãy ta gặp ác mộng, mơ thấy ngươi, ngươi đột nhiên không cần ta nữa. Ta không quản ở phía sau gọi ngươi, ngươi đều không quay đầu lại. Ngữ điệu của hắn nghe tới muốn bao nhiêu ủy khuất liền có bấy nhiêu ủy khuất. Ta vừa tỉnh lại, sư huynh không còn ở bên người ta, ngươi bảo ta nghĩ thế nào? Từ Hành Chi khẽ cau mày, ngươi lúc nghỉ ngơi vẫn luôn mất ngủ gặp ác mộng nhiều như vậy. Phảng phất bị chọc thủng chút gì, Mạnh Trọng Quang thấp giọng hàm hồ làm nũng nói, cũng không tính mất ngủ, nhìn sư huynh, lòng ta kiên định. Không cần phải ngủ, Từ Hành Chi không nói. Lần này Mạnh Trọng Quang cho là hắn đang tức giận, không dám tiếp tục lời chót lưỡi đầu môi. Không thể làm gì khác hơn thật lòng trả lời. Thực sự ngủ không được, một khắc sẽ tỉnh một lần. Chỉ có sau khi tỉnh lại nhìn thấy sư huynh ngốc ở bên cạnh ta, ta mới có thể an tâm. Từ Hành Chi, chẳng trách chính mình thời điểm tỉnh lại quần áo trên người Mạnh Trọng Quang còn hơi ấm. Hẳn là Mạnh Trọng Quang không lâu trước đây mới thức tỉnh một lần. Vì chính mình đáp lên, hắn bất đắc dĩ mà vỗ vỗ đùi của chính mình. Đến đây, Mạnh Trọng Quang thuận theo dán sát chân hắn nằm xuống. Đôi mắt lượng lượng mà theo dõi hắn gọi. Sư huynh, bên trong hai chữ còn con này ngậm nồng nặc tình ý khiến tai Từ Hành Chi nhiễm một vệt ửng đỏ. Cái gì, muốn kêu một tiếng, Mạnh Trọng Quang nằm xuống lại không an phận. Đôi mắt vòng tới vòng lui, sớm liền phát hiện hoa châm kia, khóe miệng liền cong lên sán lạn ý cười. Tay sư huynh thật khéo, Từ Hành Chi chọc chán hắn, nhắm mắt lại, hảo hảo nghỉ ngơi, ta nhắm mắt lại, sư huynh tự tay đem hoa đeo lên cho ta có được hay không? Mạnh Trọng Quang ra mặt dày đòi hỏi hắn lễ vật, ai ngờ Từ Hành Chi lại nói, ai nói hoa này là đưa cho ngươi? Mạnh Trọng Quang trở mình một cái bò lên, đe dọa nhìn Từ Hành Chi, đó là cho ai? Từ Hành Chi cảm thấy buồn cười, ngươi sao cho rằng đây là làm cho ngươi? Đây là nữ hài tử đeo, ngươi mang một đóa hoa thành dạng gì? Cũng thật trùng hợp, Từ Hành Chi vừa dứt lời đến chỗ này, liền nghe thanh âm trong suốt của Nguyên Như Chú phía sau truyền đến. Sư huynh cùng Mạnh sư đệ dậy thực sớm a. Từ Hành Chi cười nói, Như chú, lại đây. Nguyên Như chú không rõ vì sao mà đi tới. Từ Hành Chi từ lòng bàn tay nhảy ra đóa hoa châm kia. Trên mặt mày đều là ý cười ấm áp. Tay, Nguyên Như chú dù sao cũng là nữ tử. Liếc thấy châm hoa đẹp đẽ như vậy liền thích vô cùng. Tặng cho ta sao, cũng không hoàn toàn đúng. Hoa châm này quả thật là vì Nguyên Như chú làm. Nhưng Từ Hành Chi sợ nàng không chịu thu nhận. Liền nói đùa, hoặc là cho ngươi, hoặc là cho A Vọng, nói chung muốn thưởng cho bé ngoan dậy sớm. Nguyên Như chú dùng tay nhỏ gầy trơ xương của nàng tiếp nhận hoa. Sư huynh vẫn xem ta như tiểu hài tử mà dỗ, đại khái là bởi vì Ngô Đồng. Từ Hành Chi quả thật xem Nguyên Như chú như hài tử cùng muội muội yêu sủng. Mang theo, để sư huynh ngắm có được hay không? Nguyên Như chú nở nụ cười. Sư huynh, ta hiện tại dáng vẻ này, nơi nào còn có cái gì dễ nhìn không dễ nhìn, Từ Hành Chi xách một tiếng, nói vớ vẩn gì đấy, nhanh mang lên, hoa đỏ cành xanh xác thực cùng một đầu tóc đen kia xứng đôi. Từ Hành Chi khen, đẹp, Mạnh Trọng Quang một bên chua xót nói, Nguyên sư tỷ, ngươi mang cái này không thích hợp, Từ Hành Chi đối với Nguyên Như chú liếc mắt ra hiệu. Ý bảo đừng cùng hắn so đo, Nguyên Như chú tâm tư nhanh nhạy, tất nhiên biết Mạnh Trọng Quang đang biệt nữ cái gì, nhưng nàng cũng không phải đèn cạn dầu, cố ý sờ sờ cành hoa nở rộ một bên tóc mai. Cất cao giọng nói, ta cảm thấy rất thích hợp, đa tạ sư huynh. Mạnh Trọng Quang tức giận đến sắc mặt trắng bệch, Nguyên Như chú vừa đi, hắn liền quay đầu đi ra, vòng vào một lối rẽ nhỏ bên trong hang động. Đưa lưng về phía Từ Hành Chi ngồi xổm ở sâu bên trong hang. Từ Hành Chi giờ khóc giờ cười đi theo. Một đóa hoa mà thôi. Vốn cũng không phải làm cho ngươi. Tâm nhãn ngươi sao lại nhỏ như vậy? Mạnh Trọng Quang không lên tiếng. Từ Hành Chi đi tới bên cạnh hắn ngồi xổm xuống. Đẩy sau lưng hắn. Ai? Sinh khí thật rồi. Mạnh Trọng Quang khóc chít chít. Tức chết ta. Từ Hành Chi hơi chút bật cười. Mạnh Trọng Quang ai oán mà nhìn về phía Từ Hành Chi. Căm giận nói, cũng chỉ có ngươi dám chọc giận ta như thế. Từ Hành Chi không lên tiếng nữa. Đem ngoại bào nguyên bản khoác trên vai Mạnh Trọng Quang cởi xuống. Để qua trên đầu hắn, Mạnh Trọng Quang còn tưởng rằng Từ Hành Chi sẽ tiếp tục dỗ chính mình. Hắn đem áo choàng kéo xuống, quay người liền muốn đem Từ Hành Chi đánh gục hảo hảo giáo huấn hắn một chút. Ai ngờ hắn vẫn chưa làm ra hành động thứ nhất, liền bị hình ảnh trước mắt cả kinh rốt cuộc nói không nên lời. Trên cổ Từ Hành Chi chẳng biết lúc nào đã bị một đạo dây xích bạc tầng tầng giao quấn lên. Trong miệng cắn ngang một cành hoa, quần áo bên trong chưa chỉnh, lộ ra mấy chỗ da lúa mày chọc người mơ màng không thôi. Hắn đem dây xích bạc một mặt giữ lòng bàn tay. Thưởng thức chốc lát, mới giương tay ném cho Mạnh Trọng Quang. Mơ hồ nói, đây mới là lễ vật của ngươi. Mạnh Trọng Quang đem dây xích bạc đoạt vào tay, nhưng vẫn không thể từ bên trong nam sắc mê hoặc câu người kia hoàn hồn. Chỉ lo nhìn chằm chằm dây xích bạc lóng lánh sững sờ. Từ Hành Chi thật không dễ chịu mà giãy giụa cái cổ. Đem đóa hoa sán lạn bên môi lấy đi. Không muốn a, không muốn vậy ta cầm đi. Dứt lời, lòng bàn tay, lễ vật, cầm hoa, thật sự xoay người liền đi. Mạnh Trọng Quang lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Một tay đem dây xích lôi kéo đè lên tường, đem Từ Hành Chi vây tại chỗ. Này mới đúng, Từ Hành Chi dừng chân nở nụ cười. Quay đầu lại mở hai tay ra, ngắn gọn mạnh mẽ nói. Lại đây, không tới chốc lát, tiếng rên nhẹ cùng tiếng rách của vải vóc từ bên trong lối rẽ nho nhỏ truyền đến. Mạnh Trọng Quang đã ở chỗ này thiết trí một trận thuật đơn giản. Từ bên ngoài nhìn vào trong, nơi này gió êm sóng lặng, liếc mắt một cái là rõ mồn một, mà hai người trong trận pháp thế nhưng có thể thấy rõ nhất cử nhất động người bên ngoài. Từ Hành Chi vừa bực mình vừa buồn cười mà lôi kéo xiêm y chỉ còn một vòng cổ áo. Bại gia tử nhà ngươi có thể đừng xé xiêm y hay không? Trong nhẫn chữ vật của ta cũng không còn mấy bộ xiêm y a, lại bị ngươi giày xéo như thế. Hai đôi chân của hắn cốt nhục đều đều, cơ bắp xinh đẹp một cái bị đè trên vách đá đối diện thông đạo chật hẹp. Một cái bị người cao cao nhấc lên, bẻ cho hắn gân cốt đau nhức, mà người bắt chân hắn còn nói năng hùng hồn, lễ vật không phải cần gỡ ra xem sao. Từ Hành Chi cười mắng hắn, tiểu vương bát đàn, mắng chửi đi, sư huynh, Mạnh Trọng Quang hôn hắn, chỉ có sư huynh có thể mắng ta. Ta yêu thích sư huynh vào lúc này mắng ta nhiều thêm hai câu. Ta không tức giận, nhưng Từ Hành Chi nơi nào còn có sức lực mắng hắn. Theo nguyên như chú đi ra ngoài múc nước rửa mặt, người ở trong động nghỉ ngơi top 5 top 3 đều tỉnh dậy. Mặc quần áo, tán gẫu, nói chuyện phiếm, mấy đôi chân đi tới đi lui, cho dù biết được bọn họ không nghe được động tĩnh bên trong phát ra. Từ Hành Chi cũng vẫn là cắn răng đè nén tiếng kêu rên. Ở trên đất kiềm ẩm ướt khó nhịn mà chuyển động, cùng người trước mắt một đạo dãy rùa, lăn lộn, lột xác thăng lên tiên. Suối bên cạnh có cá, suối sâu cá mập, cá bơi phía trên cam tuyền, bình yên tự tại, giống như trở về nhà. Bởi vì mưa dầm liên miên, mấy người ở chỗ này lại lưu lại lâu hai ngày, đợi mưa tạnh, mới tiếp tục lên đường. Thời điểm Từ Hành Chi ra khỏi động, đi đường đau tới lợi hại, liền ngay cả Chu Vọng cũng nhìn ra không đúng. Từ sư huynh, ngươi làm sao vậy? Mạnh Trọng Quang đang bận đem y phục của chính mình vê thành một đoàn nhét vào bên hông Từ Hành Chi. Nghe vậy, hai người chăm miệng một lời nói. Chật eo, Chu Bắc Nam bên cạnh cười lạnh một tiếng. Ngươi cười cái giám a? Từ Hành Chi nhìn hắn liếc mắt một cái. Ngươi chưa từng bị chật sao? Hắn suy nghĩ một chút, cười hì hì nói bổ sung. Nga, hình như là chưa từng có. Thật đáng thương, Mạnh Trọng Quang cản phía trước Chu Bắc Nam đang nổi bão. Không mặn không nhạt mà nhìn hắn một cái. Ngay sau đó liền nâng cánh tay Từ Hành Chi đi lên trước. Không khỏi đau lòng đến sắc mặt trắng bệch. Sư huynh, bằng không lại nghỉ hai ngày. Từ Hành Chi cơ hồ liếc mắt một cái liền xem thấu tiểu tâm tư kia của hắn. Lại nghỉ hai ngày, sau đó để ngươi vắt kia ta một hồi. Nghĩ hay lắm, Mạnh Trọng Quang cười cọ cánh tay của hắn. Nhỏ giọng thầm thì, sư huynh rõ ràng cũng rất thoải mái nha. Từ Hành Chi ngắt lấy thịt sườn bên trong cánh tay Mạnh Trọng Quang. Ngươi bớt đạo đức đi, lại được hơn mười mấy ngày. Mọi người cuối cùng cũng coi như đã tới biên giới vùng đất hẻo lánh. Đầm lầy màu xanh che kín chân trời hiện ra trước mặt bọn họ. Sáng sủa lọt vào trong tầm mắt, trời nước một màu, liếc mắt một cái không thấy phần cuối. Khí tức ẩm ướt đem vỏ cây sinh sôi bốn phía nhiễm đến thối giữa biến thành màu đen. Vô số tiểu xà cùng nhện nước ở bên trong sương mù xanh lăn lộn với bùn. Biết rõ nơi có mảnh vỡ chìa khóa đều có khả năng là đầm rồng hang hồ. Từ Hành Chi lại nửa phần cũng không khẩn trương. Loại tâm tình này hoàn toàn bắt nguồn từ Mạnh Trọng Quang. Hắn nhớ tới rõ ràng. Thời điểm lúc trước bọn họ tới gần hồ khiêu giàn. Tất cả biểu hiện của Mạnh Trọng Quang đều biểu hiện ra hắn có chút sốt sắng. Đặc biệt là khi tiến vào trong sương mù. Tay hắn nắm mình còn có hơi đổ mồ hôi. Thế nhưng lúc này, càng tới gần vùng đất hẻo lánh, Mạnh Trọng Quang liền càng thoải mái, phảng phất ở trước mắt chờ không phải yêu vật quái dị hiếm thấy gì. mà như cơm canh nóng hổi cùng người nhà. Mạnh Trọng Quang đi tuốt đàng trước đầu, dẫn bọn họ dọc theo rìa đầm lầy không có dấu chân người đi hồi lâu. Từ Hành Chi càng đi càng cảm thấy kinh ngạc, đơn giản tiến lên vài bước, cùng hắn dì tai nói, chúng ta rốt cuộc phải đi đâu? Sư huynh tin ta, Mạnh Trọng Quang nói, ta dẫn ngươi đi xem thứ này. Sư huynh khẳng định vui mừng, thời điểm Từ Hành Chi như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Mạnh Trọng Quang bỗng nhiên dừng chân, quay người chỉ về phía một mảnh đầm lầy xanh giống những đầm lầy khác như đúc. Không đi hết, sờ không thấy tóc, ý chỉ không hiểu ra sao. Chu Bắc Nam cũng sinh phiền. Đúng à, thời điểm này tiếp tục đi xuống sẽ gặp thứ gì? Không bằng để ta xuống xem một chút. Lục Ngự Cửu có chút do dự. Ngươi xuống, Chu Bắc Nam, tự nhiên là ta xuống. Ứng Thiên Xuyên đối biển. Ta từ nhỏ chính là ở trong biển lớn lên. Ta không đi xuống, chẳng lẽ con vịt cạn sống trên đất liền nhà ngươi đi xuống? Hơn nữa, tiến vào đầm lầy này, bên trong đều là bùn. Ngoại trừ ta không cần thờ, các ngươi ai có thể bảo đảm không chết đuối? Đào Nhàn sốt sáng nói. Đừng, đừng đi, vạn nhất dưới đáy có cái gì? Ta mọc hai cái chân này để làm gì? Dưới đáy cho dù có cái gì, ta không biết chạy sao? Chu Bắc Nam chuyển hướng Mạnh Trọng Quang, trưng cầu ý kiến của hắn. Ta xuống, thế nào? Mạnh Trọng Quang gật đầu, biểu thị ngầm đồng ý. Chu Bắc Nam hai ba hồi liền cởi quần áo, chỉ mặc một cái tiết khấu ngắn, đem y phục đều giao cho Lục Ngự Cửu bảo quản. Lục Ngự Cửu khó nén vẻ lo lắng, cách một tầng mặt nạ quỷ dữ tợn, hai tròng mắt trong trẻo sâu thẳm đều là ánh nước long lanh. Chu Bắc Nam thấy thần sắc này của cậu, liền đoán được mấy phần, duỗi tay bóp mũi cậu, cười nhạo nói, nhìn bộ dáng gấu mẹ của ngươi này, nhìn kỹ xiêm y cho ta a. Nói xong, Chu Bắc Nam tư thế diều hâu xoay người, tựa như kết luyện nhảy vào bên trong đầm lầy xanh biếc. Liền một chuỗi bong bóng đều không có bốc lên, lại lặng yên không một tiếng động chìm đắm đi vào vũng bùn sền sệt. Lục Ngự Cửu vội vàng tiến lên vài bước, nhưng cũng đuổi không kịp thân ảnh đã biến mất kia. Từ khi Chu Bắc Nam bị thương, cậu liền không để cho Chu Bắc Nam rời khỏi tầm mắt chính mình nữa. Liền Chu Vọng cũng nhìn ra tâm tình Lục Ngự Cửu hạ xuống, chủ động tiến lên an ủi Lục Ngự Cửu nói, mợ, đừng quá lo lắng, cứu cứu sẽ không có việc gì à. Lục Ngự Cửu nhất thời sợ tới mức liền lời nói cũng không nói ra được. Ngươi kêu ta cái gì? Chu Vọng không rõ nguyên do. Mợ à, ai? Phía sau lưng Lục Ngự Cửu từng trận khô nóng nhắm thẳng lên đỉnh. Mắc cỡ hận không thể đem mặt nhét vào trong quần áo đang cầm trên tay. Ai bảo ngươi gọi ta như vậy nha? Chu Vọng bản năng chuyển hướng Từ Hành Chi, mà Từ Hành Chi lại lặng lẽ cùng nàng vung vung tay, chỉ hướng Chu Bắc Nam mới vừa nhảy xuống. Chu Vọng lập tức tâm lĩnh thần hội, đáp, là cứu cứu. Lục Ngự Cửu nắm vào quần áo còn dư lại ấm áp trong tay, vừa tức vừa xấu hổ, cắn môi nói thầm, vô liêm sỉ, không dạy hài tử đàng hoàng. Lời tuy như vậy, nhưng cậu lại không ngăn cản Chu Vọng gọi mình như thế. Chu Bắc Nam lần này đi chính là nửa canh giờ, liền ngay cả Từ Hành Chi tâm tình vốn coi như thả lỏng cũng nhấc lên tâm đến. Càng khỏi nói Lục Ngự Cửu đã sớm sốt ruột bất kham. Cậu ôm xiêm y, ngồi xổm ở bên cạnh đầm lầy, mặc cho khí mê, tan khai chùa ấm áp phả vào mặt, cậu vẫn nỗ lực mở to hai mắt. Nỗ lực phân biệt bên trong vũng bùn màu xanh kia có cái bóng nào dự định trồi lên mặt nước hay không? Thời điểm trước mắt cậu đã sắp xuất hiện bóng chồng, khoảng cách bên bờ cách đó không xa, một mảnh bọt nước đột nhiên bắn tung tóe. Bóng chồng, hiện tượng xảy ra khi nhìn chằm chằm quá lâu, hình ảnh từ hai mắt bắt đầu chồng lên nhau tạo cảm giác mờ mịt. Xuất hiện mảng đen, gây ảo giác, Chu Bắc Nam trồi lên cái đầu. Hắn nhanh chóng phủi bỏ cỏ nước trên đầu, hướng bên bờ vội vã bơi lại, nhìn thấy Chu Bắc Nam, Lục Ngự Cửu đại đại thở phào nhẹ nhõm, quỳ gối bên bờ hướng hắn vươn tay ra, làm sao rồi, mau lên đây, đi lên cái gì? Chu Bắc Nam lại là một bộ tương đương hưng phấn. Người xuống dưới, đều xuống dưới. Lục Ngự Cửu ngạc nhiên. Cái gì? Ta không biết bơi. Chu Bắc Nam đã đi tới bên bờ, hung hăng hướng Từ Hành Chi vẫy tay. Hành Chi, xuống dưới, ngươi nhanh xuống dưới. Từ Hành Chi ôm cánh tay mà đứng, giả vờ ghét bỏ. Ta không đi xuống, ngươi ngửi trên người ngươi mùi gì? Ai ngờ Chu Bắc Nam cư nhiên không tức giận, chỉ lo cao hứng. Ngươi đoán ta phát hiện cái gì? Từ Hành Chi mới vừa lộ ra thần sắc kinh ngạc, Chu Bắc Nam liền lấy ra trường thương. Không chờ Từ Hành Chi có phản ứng, liền dùng móc câu trăng lưỡi liềm bên cạnh ôm lấy hắn. Một tay phát lực, đem hắn vung lên đến, trực tiếp túm vào trong đầm lầy. Ngươi đi xuống đi, dòng nước ngập đầu từ bốn phương tám hướng hướng Từ Hành Chi vọt tới. Mà còn chưa chờ bùn tràn vào tai mũi cùng bên trong khoang miệng của hắn, hai chân hắn liền có cảm giác đến nơi. Hắn vốn tưởng rằng là ảo giác, nhưng mà dương mắt vừa nhìn, cảnh trước mắt làm hắn nhất thời mở to hai mắt. Lúc này, nước trời đã triệt để đổi chỗ, đầm lầy sóng biếc đang ở bên dưới chân hắn phun trào. Hắn thử hướng phía trước bước hai bước, càng giống như đang đạp trên mặt cát, dưới chân là thủy tầng, là trời của man hoang, mà ở trước mắt hắn, là một chỗ động thiên phúc địa như nước đọng không ánh sáng. Đỉnh đầu là bầu trời vô cùng đen kịt sâu đậm, một kiến trúc giống thần điện tinh linh xuất hiện ở trước mắt Từ Hành Chi. Trọng yếu nhất là quy chế cung điện này, tất cả đều cùng thanh trúc điện trên Phong Lăng Sơn trong ký ức chênh lệch không bao nhiêu. Mà ở cửa điện, có mười mấy người thân mang đồ trắng vải thô đứng bên trụ điện. Nhìn thấy Từ Hành Chi, mười mấy người dồn dập hạ bái, quỳ xuống một mảnh. Đệ tử ngoại môn Bạch Khiêm Quân của Phong Lăng, Hoàng Vĩnh Kỳ của Phong Lăng, Triệu Bộc của Phong Lăng, Lâm Hảo Tín của Đan Dương, Tùng Bảo Cốc của Ứng Thiên Xuyên. Nhiều tiếng báo danh thanh trùng điệp vang lên, như hồng chung, như chuông đồng hồ, chấn động đến mức màng tai Từ Hành Chi ngứa ngáy, hốc mắt lên men. Sau khi 14 người lần lượt báo danh xong, chúng đệ tử cùng nhau khấu đầu, âm thanh nghẹn ngào mà vui vẻ nói. Đệ tử chư môn, tham kiến từ sư huynh, tác giả có lời muốn nói, lại ngọt một hồi, trễ nhất ngày hôm sau sẽ tiến vào trường thiên hồi ức chém giết QWQ. Editor có lời muốn nói, rốt cuộc đã thi xong OTL nhưng chủ nhật này bay về Việt Nam. Cho nên chương tiếp theo khi nào ra sẽ lại là một vấn đề khác ha ha ha. Gạt mồ hôi, cách chương.